Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Thao chết các ngươi. Chấn ngục chi địa, Cửu Minh quốc gia, trước cửa thành tiếng vang oanh minh, kinh triệt tất cả quỷ quái. Liền Mộ Dung Phi bọn hắn cũng ngây người. A, Tà Dị Văn tự bảo ô quang dâng lên, giống như trùng thiên cột sáng, một đạo tiếp lấy một đạo, oanh minh không ngừng, tiếng kêu thảm thiết bị dìm ngập trong đó, mảng lớn quỷ quái tử thương. Cửu Minh thôn trưởng thân hình mãnh liệt ngưng trệ, trợn mắt hốc mồm, cái này, Si Vưu huynh cũng quá trượng nghĩa đi. Hắn kinh ngạc đến ngây người, hồi tưởng lại trên máy bay Vương Bình nói chuyện với mình. Vương Bình nói với mình, Cửu Minh công chúa là Bách Quỷ Dạ Hành thành viên thê tử. Chín viết quốc gia chính là Bách Quỷ Dạ Hành đồng bạn. Bách Quỷ Dạ Hành sẽ dốc toàn lực trợ giúp chín viết quốc gia. Đinh, Cửu Minh thôn trưởng kinh ngạc, Si Vưu huynh lời này không phải tùy tiện nói một chút a. Thật toàn lực trợ giúp a, dùng mệnh tại giúp a, thuộc tính cộng 10. Cũng tự bảo, Mộ Dung Phi dùng sức xoa xoa con mắt, cảm giác bà đều muốn kinh chật khớp, muốn hay không liều mạng như vậy a. Hắn hiện tại xem như minh bạch, đám kia tham gia hôn lễ Bách Quỷ Dạ Hành thành viên không chỉ là đậu bỉ, còn tương đương hung ác. Nói tự bảo liền tự bảo, đội cảm tử a, đây là trường trưởng giáo chừng một cái ngây mồm, cái này là thật đội cảm tử, cái kia chữ chết tương đương thật. Lúc này, Cửu Minh thôn trưởng, Cửu Minh vương, Mộ Dung Phi, trương trưởng giáo chúng theo đã tìm đến trợ giúp cao thủ, tất cả đều ngốc trệ. Đối với Bách Quỷ Dạ Hành cách làm, trong lòng chỉ có 4 chữ, khẳng khái chịu chết. Theo bọn hắn nghĩ, Bách Quỷ Dạ Hành quá trượng nghĩa, là trợ giúp Cửu Minh quốc gia, không tiếc tự bảo Tà Dị Văn, là chiến cuộc mang đến chuyển biến bụi mù, giống như là Sa Long Quyền tràn ngập mảnh này địa phương. Ô quang nhấp nháy, đại địa bên trên xuất hiện cái này đến cái khác hố to, như là có đạn đạo đánh vào cái này, mặt đất cũng bị tạc ra vết rách, khắp nơi tàn thi tay cụt, hiển thị rõ tự bảo Tà Dị Văn uy lực. Cùng Cửu Minh thôn trưởng quyết đấu Xà Vương, ánh mắt của hắn có kinh dị, lông mày giãn ra lại buông ra lại giãn ra. Hắn đồng dạng bị Vương Bình chiêu này uống. Sau đó tập thể tự bảo Tà Dị Văn kinh đến. Cửu Minh quốc gia cái gì thời điểm bồi dưỡng như thế một đám tử sĩ. Đây là nhóm chết thật hay. Mọi người đều biết Tà Dị Văn một khi tự bảo, liền rốt cuộc không có khả năng đi vào Tà Dị. Cả một đời dừng bước lệ quỷ. Tại cổ lão âm khí bộc phát địa, tự bảo Tà Dị Văn là không phải vạn bất đắc dĩ không có khả năng đi làm. Bởi vì Tà Dị, nửa Tà Dị đều là hiếm có lương đống, chết một cái đều là tổn thất, ai cũng sẽ không đi lựa chọn tự bảo hành động chết. Nhưng bây giờ cục diện đến xem, Cửu Quốc Độ có 10 điểm hiếm thấy Tà Dị cấp tử sĩ trong cuộc chiến tranh này xuất hiện. Không, Long Vương sắc mặt biến, con người bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chăm chú về phía tự bảo Tà Dị địa phương. Kia từng mảnh tự bảo hố to, bay lên bụi mù tiêu tán. Trong hố lớn có âm thanh truyền đến, phần đầu nhảy disco đạo sĩ nội ứng bọn hắn đang quay lấy trên thân bụi đất. Thoải mái a, phần đầu nhảy disco phát ra một tiếng sảng khoái tiếng kêu. Chợt nhìn tựa như cái run m, tất cả quỷ quái, bao quát Cửu Minh quốc gia quỷ quái cũng chấn trụ, không thể tin nhìn xem phần đầu nhảy disco chúng Bách Quỷ Dạ Hành thành viên. Đinh, tất cả quỷ quái rung động, cái này sao có thể, thuộc tính cộng 100, cái này, đây là có chuyện gì? Cửu Minh thôn trưởng sắc mặt kinh hãi, bọn hắn không phải tự bảo Tà Dị Văn sao? Mộ Dung Phi lâm vào khó có thể tin, thẳng coi là mới vừa mới nhìn đến, chẳng lẽ là nằm mơ sao? Bọn này tự bảo tà dị, nửa tà dị không chết coi như tà dị văn còn che kín trên thân, không có chút nào tự bảo vết tích. Chiến tranh tại thời khắc này yên tĩnh, tràn ngập quỷ dị không khí. Sa Vương thần sắc biến rồi lại biến, có loại như lâm mộng ảo, không tin tưởng trước mắt chân thực, không có khả năng. Đinh, Sa Vương kinh ngạc, bọn hắn không phải tự bảo tà dị văn sao? Làm sao tà dị văn vẫn tồn tại? Thuộc tính cộng 10 bất luận là nhân loại thế giới tà dị, vẫn là cổ lão âm khí bộc phát tà dị, bọn hắn đều là tà dị văn là không thể phục chế tồn tại, tự bảo qua liền không khả năng tại sinh ra. Đây là không thay đổi thường thức, không thể làm trái, nhưng bây giờ thường thức đánh vỡ. Một đám tà dị, nửa tà dị tự bảo tà dị văn, lại lông tóc không thương. Tà dị văn vẫn tồn tại, tựa như là tái sinh đồng dạng. Bọn hắn không chút nào đi hoài nghi phần đầu nhảy disco bọn hắn là giả tự bảo tà dị văn, bởi vì ở đây vô số ánh mắt cũng rõ ràng nhìn thấy phần đầu nhảy disco bọn hắn tà dị văn bày kín toàn thân, nở rộ tồi khô lạp hủ lực lượng. Kia là tà dị văn tự bảo mới có tình huống, cho nên tất cả bọn quỷ quái có thể khẳng định phần đầu nhảy disco bọn hắn tự bảo tà dị văn, âm khí như lực hấp dẫn, đem trên tường thành đóng đinh tà dị huyết mâu thu hút trong tay. Vương Bình đứng ở bên trong chiến trường, vĩ ngạn dáng người thẳng tắp như thương tùng, gầm thét lên tiếng, hãy nghe cho ta, đinh, tất cả bọn quỷ quái kinh, túc chủ đây là muốn làm cái gì? Thuộc tính cộng 10 Vương Bình cầm trong tay huyết mâu. Âm khí quấn, giống như kinh khủng địa vực thần linh, dung chuyển trời đất, mà chung quanh hắn, xác thực nói là trên đỉnh đầu. Phần đầu nhảy disco nhóm trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, xếp thành từng dãy, tựa như là lơ lửng lợi kiếm. Tổng vệ Vương Bình quanh thân, toàn thân tà dị văn điểu quang mênh mông, phóng thích ra làm cho người phát khí tức. Vương Bình vận dụng ngự không kỹ năng, đem phần đầu nhảy disco bọn hắn treo tại đỉnh đầu của mình. Ai dám động đến Cửu Minh quốc gia, chính là cùng ta Bách Quỷ Dạ Hành đối nghịch, hết thảy thao chết. Ra lệnh một tiếng, Vương Bình huyết mâu trực chỉ quốc gia quỷ quái. Tít tiếng vang truyền ra, treo ở trên đỉnh đầu phần đầu nhảy disco các loại quỷ tại Vương Bình huyết mâu vung xuống trong nháy mắt, tất cả đều bộc phát ra ô quang, thân hình dọc theo, từng cái thân thể như lợi kiếm thẳng tắp, đầu như mũi kiếm chỉ hướng bọn quỷ quái. Vì chói tay âm bảo lóe sáng, phần đầu nhảy disco đầu như mũi tên nhọn vọt tới. A, thao chết các ngươi. Phần đầu nhảy disco kêu to bay vụt ra, đồng thời khác, chết bởi số không chấn các loại quỷ từng cái giống như vạn kiếm quy tông. Tại Vương Bình huyết mâu vung lên dưới, toàn bộ bay vụt hướng là đống quốc gia bọn quỷ quái. Hỏa thiễn đầu truy, tử vu vụ mai giống to, cạc cạc cạc, manh quỷ xuất lung phát ra cạc cạc cạc, nổ chết các ngươi bọn này cháu con rùa. Cho cốt lẫn lộn cơm quỷ kêu bên trong, dẫn bảo tà dị văn, người tại tháp tại, đạo sĩ nội ứng khàn cả giọng, rầm rầm rầm, đại địa đang run, ô quang tại phun, liên tiếp tiếng vang lại lần nữa vang vọng cái này địa phương. Ta tào, Mộ Dung Phi khuôn mặt hoảng hốt, kêu to lên tiếng, lại tự bảo dị văn. Phần đầu nhảy disco bọn hắn như mũi tên bắn đi ra, phóng tới quốc gia quỷ quái trong đám, dẫn bảo tà dị văn, thảm liệt lại xuất hiện, thây ngang khắp đồng, tiếng vang oanh minh, bay thẳng trời cao, tiếng vọng phiến thiên địa này, thảm liệt kinh minh thổ, máu chảy thành sông, hết thảy còn chưa kết thúc. Vương Bình trong tay huyết mâu huy động, phần đầu nhảy disco bọn hắn tự đại trong hầm bắn ra, trở về đến Vương Bình đỉnh đầu, đứng lơ lửng, ánh mắt sáng rực, tản ra khiếp người ô quang. Giờ khắc này, bọn hắn tựa như hóa thành Vương Bình binh khí, theo Vương Bình đem ra sử dụng, mà lại, binh khí này vẫn là tự bạo loại hình. Đinh, bọn quỷ quái không thể tin, bọn hắn tà dị văn còn tại, thuộc tính cộng 100, tà dị văn phục hồi như cũ. Vệ Vương nhìn chăm chăm phần đầu nhảy disco bầy quỷ trên thân sáng trưng tà dị văn. Không thể bình tĩnh, giống như là gặp quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.